Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 270, quá có bài mặt trung kỳ. Trang sách chính nghĩa thánh giả, huy quang quân chủ, giấy cơ nhìn về phía trung kỳ, xúc động thật lâu, quả thật giống như là Sisyphus tiên sinh từ trên người ngươi phục đang sống. Nhưng ta khẳng định, không phải là Sisyphus, trung kỳ cười cười. Bởi vì ta chắc chắn vượt qua hắn. Ta đem vượt qua hôm qua chính mình. Còn muốn vượt qua ngày xưa anh hùng. Ta tin tưởng. Giấy cơ rất nghiêm túc gật gật đầu. Nàng nhìn hướng trung kỳ trong mắt phảng phất lóe quang kia không giống như là nhìn mình hậu bối. Mà càng như là đang nhìn mình sùng bái tiền bối. Đương nhiên, ngoại trừ lực lượng bên ngoài. Trung kỳ có chút hoài niệm nắm chặt nắm đấm của mình. Thấp giọng nói. Phần này, hoàn chỉnh, mang đến rõ ràng cảm giác. Cũng cho ta mê say. Tại trung kỳ đi đến thế giới này. Hắn vẫn là lần đầu tiên cảm giác thế giới như thế mỹ diệu. Tình cảm của hắn, ý thức là hoàn toàn tự do không hề bị đến bất kỳ câu thúc. Không bị đông chi tâm khóa trụ chính diện tình cảm. Cũng không bị xoay ngược lại đông chi tâm khóa trụ mặt trái tình cảm. Quả thật giống như là cái bình thường nhân loại. Trung kỳ cảm khái lấy, nghe được hắn lời này, một bên hôi tượng cùng giấy cơ nhưng đều là sửng sốt một chút. Trung kỳ xoay người lại, đối với hai người trừng mắt nhìn, ta đoán các ngươi khẳng định nghe không hiểu. Không, ta đại khái có thể hiểu được. Hôi tượng nhẹ khẽ lắc đầu, tình cảm đích xác có thể cấp nhân mang đến loại lực lượng này. Ta thậm chí cũng không thể nghĩ đến. Vì sao tại tình cảm của ngươi hoàn toàn phân liệt tương đối dưới tình huống? Hai người cách lại có thể đạt thành thống nhất. Hắn nói đến đây, hiển nhiên là muốn đến hôi giáo sư. Từ trên người tự mình phân liệt xuất nhân cách. Muốn giết chết chính mình trên cơ bản này ước chẳng khác nào chính mình nhỏ muốn làm thịt chính mình. Tuy cuối cùng hôi giáo sư vẫn bị thất bại, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ biết chuyện này, liền đầy đủ để cho hôi tượng hơi bị thở dài. Đại khái là bởi vì, tại ta hưởng ứng triệu hoán, đi đến thế giới này, liền đã có thành thục nhân cách a, trung kỳ cười cười. Chỉ là mười mấy năm gian khổ mà thôi, trả lại không cải biến được ta. Huống chi, nói là thừa nhận đông chi tâm gian khổ ta kỳ thật cũng không có bị tội gì. Nói đến đây, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy. Phụ thân của ta rất yêu ta. Huynh trưởng đối với ta rất phụ trách. Rất rộng cho, tỷ tỷ cũng yêu thương vô cùng ta. Lão tổ mẫu che chở lấy ta. Mười ngón ở trong ám bảo hộ ta. Tuy ta không cảm giác được bất kỳ vui vẻ. Không có bất kỳ cảm giác thành tựu. Không có bất kỳ đáng hưng phấn đáng tung tăng như chim sẻ đáng chờ mong chi vật. Tâm linh tựa như cùng một bãi tĩnh mịch sâu hàn hồ nước. Bình tĩnh đến không có bất kỳ ba văn. Mười mấy năm trong thời gian. Không có một ngày có thể khiến ta cảm thấy thú vị. Nhưng ta đích xác qua rất tốt. Địa vị của ta rất cao thượng. Ở trong gia bị coi trọng. Áo cơm không lo. Có thể tiếp nhận rất tốt giáo dục. Tuy chúng ta đều thừa nhận đông chi tâm chớ chú. Nhưng này cũng làm cho chúng ta càng thêm đoàn kết. Càng quan tâm chúng ta không cảm giác được yêu. Ta so với những đồng dạng đó đông kết hơn phân nửa tình cảm đông chi thủ qua hảo. So với những tiền tuyến đó chém giết các chiến sĩ sống được hảo. So với những tầng dưới cùng đó cùng khổ nhân dân. So với những tiểu kết đó giới ra. Ở trong cánh đồng tiết chịu đông lạnh lang nhân bộ lạc trôi qua hảo. Thậm chí có thể nói là trôi qua tốt hơn nhiều. Nói đến đây, trung kỳ nhếch môi, lộ ra ôn hòa mỉm cười. Nhưng giấy cơ lại không có từ nụ cười kia trông được đến một phần một chút nào vui sướng. Ngược lại là tại từ kia phức tạp trong tươi cười. Thấy được trầm trọng cùng thanh tĩnh. Trung kỳ như là đang chất vấn giấy cơ. Hoặc như là tại hỏi lại chính mình. Đã biết những người đó tao ngộ ta lại làm sao có thể nói. Cuộc sống của ta trôi qua rất đau khổ. Ta làm sao có thể lẽ thẳng khí hùng nói ra ta trải qua thống khổ sinh hoạt. Ta đã biết được bọn họ khó khăn. Lại có thể nào làm như không thấy. Quê hương của ta có người từng như vậy viết, nhìn xem ta xung quanh, Linh hồn của ta bởi vì nhân loại gian khổ mà bị thương, mà cảm thụ của ta cũng đại khái như thế. Bất quá là từ sinh ra bắt đầu liền không cảm giác được vui vẻ mà thôi. Quá nhẹ, thật sự là quá nhẹ nguyền rủa. Như vậy a, hồi tượng thở dài. Vậy ta liền hiểu, là nhận thức của ta ra sai, ta không nên đem ngươi trở thành người bình thường đối đãi. Ngươi từ nhỏ chính là vì cải biến một cái thời đại, cứu vớt một cái thế giới. May mắn tiểu thư quả nhiên là tìm đúng người. Quả nhiên, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Đem ta kéo đến thế giới này chính là nàng. Không sai, hồi tượng gật gật đầu. Nàng kỳ thật cũng đúng, chúng ta nói qua. Không cần đối với ngươi giữ bí mật. Nhưng tốt nhất tại ngươi tiến giai đến hoàng kim trước. Còn là không cần nói thì tốt hơn. Ngoặc kép chấm chấm. À, xác thực, ta hiện tại đã hiểu. Trung Kỳ biểu tình trở nên có chút vi diệu. Thu hồi hắc Trung Kỳ hiến tế kia bộ phận ký ức. Trung Kỳ rốt cục tới nhớ tới may mắn tiểu thư là người nào. Nếu như hắn không đoán sai. May mắn tiểu thư, hẳn phải là hắn vị lão bản kia ở cái thế giới này hóa thân. Uổng hắn tại mất đi ký ức, trả lại cảm thấy nàng là tốt trèo lên tây. Thuận tiện, tại xác nhận may mắn tiểu thư thân phận về sau. Trung Kỳ cũng nhớ lại để lộ bí mật thi nhân thân phận chân thật. Kỳ thật chính là bị may mắn tiểu thư đưa đến bên này. Ở cái thế giới này thành thần một cái tu gớt. Trách không được nàng cùng Trung Kỳ quan hệ rất tốt. Nàng có thể xem như may mắn thủ hạ của tiểu thư. Mà Trung Kỳ đồng dạng cũng là một vị khác hóa thân thủ hạ chính là công nhân. Như vậy bốn bỏ năm lên. Cái kia để lộ bí mật quỷ cùng hắn đại khái có thể xem như cùng một nhà xí nghiệp bất đồng ngành. Đồng sự, tại một lần nữa thu hồi ký ức, thật sự nghĩ hiểu rõ rất nhiều việc. Trung Kỳ hít sâu một hơi. Hắn cũng rốt cuộc biết. Tại đêm dài buông xuống trong cơn ác mộng, chính mình nhìn thấy tên cũng bị bôi đen lục y người rốt cuộc là người nào. Phỉ Thúy Lạt Ma à, thuộc về Hasta cái nào đó hóa thân. Đại khái xem như bên cạnh công ty tổng giám đốc. Hắn cho Trung Kỳ phát cái hoàng ấn là muốn làm cái gì? Đào góc sao? Vẫn nói. Ngược lại là Trung Kỳ chủ động nhảy tới trên địa bàn của hắn. Này cũng có khả năng. Trung Quy mộng ngưng chi noãn bản chất. Cũng chỉ là Nga mẫu chỉ là đem mình thấy được. Cảm thấy thú vị dị giới ghi chép lại. Nếu như lão bản hắn tại bất đồng thế giới đâu có thể tồn tại hóa thân. Như vậy hiển nhiên bên cạnh vị kia hẳn cũng không kém bao nhiêu. Bởi như vậy, hắn cũng rất rõ ràng chính mình định vị. Cũng liền đối với, vì cái gì là chính mình mà không được có nghi ngờ. Bởi vì điều này hiển nhiên thuộc về công ty cắt cử nghiệp vụ từ tổng công ty đổi đi nơi khác đến. Phần công ty, thuận tiện đưa tặng một phần dị giới xuyên Việt suốt đời nghỉ đông đại lễ bao. Nói như vậy, bên cạnh hạng mục tổ vị kia đột tử sản phẩm quản lý hơn phân nửa. Trung Kỳ biểu tình có chút phức tạp. Lại nói tiếp, trước kia là Trung Kỳ niên đệ. Hiện giờ cùng Trung Kỳ hiệp cư trú. Tên là Russell Hài Tử. Cũng là công ty bọn họ công nhân kia mà. Vẫn bị Trung Kỳ đề cử tới. Hiện giờ ở công ty bộ phận PR cửa công tác. Nghe nói trước đó không lâu cũng trở thành cái tiểu lãnh đạo. Nghe nói lão bản rất xem trọng hắn. Cùng với năm đó xem trọng chính mình đồng dạng. Xem chừng hẳn là nhanh. Trung Kỳ nghĩ thầm. Đúng rồi. Giấy cơ đột nhiên nhớ tới cái gì? Người có phải hay không muốn về Lẫm Đông sao? Ừ. Ta nghe nói lão tổ mẫu tỉnh. Trung Kỳ đáp. Ta như thế nào cũng phải đi trước gặp nàng một chút lão nhân ra. Vừa vặn. Hiện giờ ta cũng không cần xe điện ngầm. Đại khái vài phút liền bay đến. Về phần hắn lúc trước tại Lẫm Đông công quốc mai phục những thiết. Chỉ đó, cũng không cần cùng thuần khiết ngây thơ giấy cơ tiểu thư nói ra. Trung Kỳ trong nội tâm yên lặng thầm nghĩ. Vậy nói như vậy, hồi tượng nói qua, đưa cho Trung Kỳ một cái bình. Này bình bên trong là màu xám bạc, giống như mộng huyễn lụa mỏng dung dịch. Mà bên trong phao lấy một mai vẫn còn ở chậm chạp nhịp đập lấy trái tim. Cùng thường nhân trái tim bất đồng, trên trái tim này quấn quanh lấy màu xám bạc hình lưới đồ án. Phức tạp đồ án đem hoàn toàn bao trùm. Khác có một chút thật nhỏ. giống như trích thời gian băng dán đồng dạng hắc sắc phù văn mảnh dán tại phía trên. Tại những hình lưới đó đồ án bên trong chặt đứt một chút tuyến. Đây là bị xoay ngược lại đông chi tâm A, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Có nó, tỷ tỷ cũng liền được cứu rồi. Không cần phục tùng tại phong bạo chi nữ mệnh vận. Vì vậy Trung Kỳ cung kính đối với hôi tượng nói lời cảm tạ. Thật sự phiền toái ngài. Ta đây tựu này hồi lẫm đông. Trả nhân tình của ngươi mà thôi. Hôi tượng cười tủm tỉm nói. Đi thong thả, ta với ngươi cùng đi. Giấy cơ vội vàng nói. Lão tổ mẫu bảo ta đem ngươi mang quá khứ. Nếu như chính ngươi trở về, nàng hội quở trách ta đấy. À, vậy cũng đi à, Trung Kỳ cười cười. Vậy phiền toái ngài năm ta đoạn đường nha. Không có vấn đề, giấy cơ lòng tin tràn đầy nói. Ta bay rất ổn, trên lưng rất thoải mái. Cưỡi một vị thần minh về nước không khỏi là quá mức có bài mặt năm có được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.